Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 158, thừa gió mà lên. Nhận chương phi phục chế. Anh hùng, đề trấn, tiểu thuyết lượng tiêu thụ tiến triển cực nhanh. Ngày hôm qua đơn ngày lượng tiêu thụ không chỉ có đột phá. Anh hùng, trước đây 94.111 đơn ngày lượng tiêu thụ ghi chép. Hơn nữa đánh vỡ, bình tung hiệp ảnh lục, mới vừa duy trì không bao lâu ghi chép, trực tiếp đột phá 11 vạn bản. Bỏ xa, bình tung hiệp ảnh lục, 100.032 bản, đem tiểu thuyết võ hiệp đơn ngày lượng tiêu thụ ghi chép một hơi tăng lên gần 1 vạn bản. Đường Xương nguyên bản cho rằng có thể đánh vỡ, bình tung hiệp ảnh lục, ghi chép, hẳn là Kim Dũng, xạ điêu anh hùng truyện. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chính mình. Anh hùng, hơn nữa chiếu hiện nay xu thế nhìn. 11 vạn bản không phải nó cực hạn. Theo điện ảnh tuyên truyền cường độ gia tăng. Đem sẽ tiếp tục hấp dẫn toàn dân ánh mắt tập trung. Ở điện ảnh quay chụp thời gian dài dằng dặc bên trong. Rất nhiều người làm một thấy làm vui. Sẽ mua, anh hùng, tiểu thuyết. Cái này cũng là Thịnh Kinh nhà xuất bản có can đảm một lần thêm ấn 1 triệu bản sức lực vị trí. Anh hùng, đã sáng lập xuống đơn ngày lượng tiêu thụ ghi chép. Thế nhưng ở đơn tuần lượng tiêu thụ trên, vẫn cứ ở vào, bình tung hiệp ảnh lục, cùng, xạ điêu anh hùng truyện. Sau, Hoa Hạ nhà sách công bố trên một tuần sách báo lượng tiêu thụ bảng xếp hạng. Bình tung hiệp ảnh lục, cao cư đệ nhất. Lượng tiêu thụ vì 500.021 bản. Đánh vỡ, Vũ Lâm ngoại sử, ghi chép, xếp ở vị trí thứ 2. Xạ điêu anh hùng truyện. Lượng tiêu thụ là 449.030 bản. Người thứ 3, anh hùng. Lượng tiêu thụ vì 448.780 bản. Liền kém một chút đuổi theo. Điều này là bởi vì ở tin tức điện ảnh công bố sau. Anh hùng, vẫn không có trải qua một lần hoàn chỉnh tiêu thụ tuần. Có thể suy ra, ở tuần thứ 2, lấy, anh hùng, hiện nay biểu hiện ra thế. Đầu bảng vị trí cơ bản không làm hắn nghĩ. Lương Ngọc Sinh cùng Kim Dũng đều cũng phải đứng dịch sang bên. Một bản ở ký bán hội trên làm nền tiểu thuyết. Kết quả ở một nhóm kia xuất bản sách vở bên trong. Xông ra trùng vây, sắp đỗ trạng nguyên. Này ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao quát Đường Xương chính mình. Anh hùng, không chỉ có tin tức điện ảnh nhiệt độ, hơn nữa Hoa Hạ nhà sách ở gia tăng cường độ chủ đẩy. Dĩ vãng quyển sách này chỉ là rất phổ thông bị đặt ở không hề bắt mắt chút nào vị trí. Nhưng hiện tại, Hoa Hạ nhà sách đã yêu cầu mỗi nhà chi nhánh, nhất định phải đem anh hùng đặt tại chỗ dễ thấy nhất. Đến nỗi hiện tại sách mê đi vào Hoa Hạ nhà sách. Vào cửa liền có thể nhìn thấy. Anh hùng, bởi vậy thu được lưu lượng cùng quan tâm độ tên lửa bình thường nhảy thăng. Kéo truyền thông cùng sách mê đối tiểu thuyết tác giả quan tâm. Ngự tiền thị vệ Tam Bà Kiếm nghiễm nhiên trở thành một đời mới quật khởi tác gia. Đường Xương ở ký bán hội trên bức ảnh bị sách mê lật đi ra. Ở diễn đàn, quay bua. WeChat vòng bằng hữu các loại trên Internet tăng nhanh truyền bá. Đây là một xem mặt thời đại. Nếu như đã có tài hoa, lại có nhan trị, vậy hãy cùng mở ra treo đồng dạng. Tác gia cũng có thể giống minh tinh đồng dạng. Thành làm thần tượng thực lực phái. Đường Xương đã bị gom vào phái này. Fan của hắn kịch liệt lớn mạnh. Trong đó 6/10 trở lên là fan nữ. Những người này đối võ hiệp không nhất định nhiều cảm thấy hứng thú. Nhưng đối tác giả cảm thấy hứng thú. Sách chi với Đường Xương. Lại như đồng hồ hiệu chi với nam nhân. Nữ nhân nhìn thấy nam nhân tay mang đồng hồ hiệu. Đầu tiên liền sẽ cảm thấy có mị lực. Bởi vì điều này đại biểu chính là thân phận và địa vị. Đồng lý. Những này fan nữ có thích hay không? Anh hùng. Tiểu thuyết không trọng yếu. Sách đại biểu chính là Đường Xương tài hoa, thân phận và địa vị, lại như đồng hồ hiệu, tác gia thành Đường Xương trên đầu một cái vầng sáng. Người khác có thể không thích, nhưng không có cách nào không để ý. trên Internet liên quan với đường xương phen chiều còn nơi ở trong quá trình ấp ủ. Tạm thời không có bạo phát, nhưng giấy chất truyền thông đã cảm nhận được manh mối. Nơi nào có ánh mắt, nơi nào liền có bọn họ. Sở dĩ không ít phóng viên nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ đường xương. Nhưng mà đường xương là cái người mới. Liên quan với gốc gác của hắn tin tức, ngoại giới không biết gì cả. Này không chỉ có không có để những phóng viên kia rút lui có trật tự, trái lại gây nên càng to lớn hơn nhiệt tình. Chỉ cần phỏng vấn đến hắn, chính là độc nhất, phần thứ nhất, đây là một rất lớn mánh lới, đối kéo lượng tiêu thụ rất có ích lợi. Nhưng biết đường xương phương thức liên lạc rất ít người. Thế là, những truyền thông này dồn dập đem chú ý đánh tới Tinh Không Văn Hóa công ty trên đầu. Nghĩ thông qua nơi này đến ước thăm đường xương. Lý Hạo Nam đã đánh 3 lần điện thoại lại đây, hỏi dò đường xương ý kiến. Hắn đối những truyền thông này sàng lọc quá một lần, cho rằng thích hợp mới sẽ đến trưng cầu đường xương. Đường xương cân nhắc luôn mãi, vẫn là từ chối, như không tất yếu. Hắn không thích ở truyền thông trước mặt ló mặt, nếu như là làm điện ảnh tuyên truyền thủ đoạn một trong, hắn có thể đi làm, nhưng hiện tại còn chưa tới bước đi kia. Đường xương biết, hắn hiện tại có thể từ chối, sau đó khả năng liền không có cách nào. Căn cứ vào tình thế trước mắt nhìn, truyền thông phỏng vấn không tới hắn, không chỉ có sẽ không lùi bước, ngược lại sẽ đuổi chi không muốn. Anh hùng, tiểu thuyết nhiệt tiêu, không chỉ có hấp dẫn truyền thông, sách mê chú ý, hơn nữa liền Kim Dũng bọn họ cũng quan tâm. Ở đánh vỡ đơn ngày lượng tiêu thụ ngày thứ hai, Lương Ngọc Sinh gọi điện thoại tới chúc mừng. Hắn phi thường rộng rãi, cũng không có bởi vì bị sao sao mà không cao hứng. Sau đó Văn Thụy An bảo an đầu lĩnh điện thoại đến rồi. Kim Dũng điện thoại đến rồi. Cốt Long điện thoại cũng tới rồi. Mọi người xem phải hiểu. Đem võ hiệp khối này bánh gato làm càng lớn, đối với bọn họ có lợi mà vô hại. Sở dĩ cũng sẽ không bởi làm nhất thời lượng tiêu thụ xếp hạng mà tâm sinh kẽ hở. Như vậy quá ngốc. Đang cùng đường xương liên lạc cảm tình chuyện này trên, nhất ân cần chính là Cốt Long con này bản limited hoa hoa hồ điệp. Bởi vì hắn có mục đích khác. Con bướm này từ khi được anh hùng muốn cải biên điện ảnh sau, hắn liền phi thường nhiệt tình. Mục đích đơn giản liền một cái, hy vọng hắn cho đề cử đề cử. Hắn nghĩ tới trong phim ảnh khách mời một vai, hơn nữa dã tâm rất lớn. Ngày thứ nhất, hắn cùng đường xương mặc lên gần như sau, mở miệng liền nói hắn đến đóng vai trường không. Dùng hắn nói, Tàn Kiếm cùng Vô Danh hắn diễn không đến, rất hiếm có. Hắn tự nhận là đang diễn trò phương diện này, không sánh được Lý Ứng cùng Lương Kiều. Sở dĩ hắn pass rơi hai cái này nhân vật sau, vừa ý trường không, đều là đại hiệp, khí chất trên rất xứng. Đường xương liền như thế lẳng lặng mà nghe hắn tự biên tự diễn. Gặp đường xương không đồng ý, Cốt Long bắt đầu làm giao dịch. Tiểu thuyết của hắn cũng ở cải biên kịch truyền hình. Nếu như đường xương để hắn đến trong phim ảnh khách mời, như vậy hắn ngay ở trong kịch truyền hình chuẩn bị cho đường xương một vai. Vì biểu hiện hào phóng, hắn, Đại Kỳ Anh Hùng Truyện, đang ở đàm luận điện ảnh và truyền hình bản quyền. Nói cho đường xương có thể chọn một cái. Nói được lắm giống hắn làm chủ giống như. Ngày thứ hai, hắn không ngừng cố gắng, lui về phía sau một bước, từ bỏ trường không. Hắn vừa ý thư quán quán trưởng. Ngày thứ ba, hắn lũ bại lũ chiến. Nói đường xương nếu như thế không vui, vậy hắn liền hạ mình đến diễn cờ quán người mù nhạc công. Cốt Long nguyên danh Nguyên Tiểu Minh, là một vị người thất thường. Cái gì đều muốn trải nghiệm, này cùng trải nghiệm của hắn có quan hệ, để hắn trở nên phóng đãng bất kham, thiên tính lạc quan, trong xương tràn ngập tinh thần mạo hiểm, nhân sinh chính là một hồi sung sướng tràng, muốn chơi tận hứng, quá hài lòng, hắn đối diễn kịch có tình cảm, từng ở Hoành Điếm trải qua quần diễn, năm thi 3 tháng, bởi vì không có mắt sáng thức mới người, hắn tức giận bất bình. Bắt đầu chính mình viết tiểu thuyết. Bây giờ tiểu thuyết của hắn bị tư bản vây đỡ. Phàm là muốn mua bản quyền người, nhất định phải đáp ứng một điều kiện.